mà Thế Đại trở về. Chương 156, việc này không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần bọn người cũng là cả kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt biến cố này. Vừa mới xuống xe còn không có đứng vững, Hà Bồi Nguyên giật mình trong lòng. Không thể nào, trông thấy có quân nhân chết, hắn trước tiên cũng là nghĩ đến thần thương thủ Trần thiếu gia. Khi cả một đời quân nhân, hắn tư duy còn không có quay tới. Mặc kệ đối diện mấy người chính không chính quy, đó cũng là ăn mặc quân phục, có thể ngàn vạn không thể ra tay với quân đội a. Ngồi tại màu trắng trong xe vận tải, Trần thiếu gia sờ sờ chuôi thương, lẳng lặng đem bộ đàm buông xuống, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Thượng cửu đệ mi đầu chăm chú nhăn lại, thất vọng lộ rõ trên mặt. Không nghĩ tới thạch thành phố quân khu quân nhân lại là bộ dáng này. Xem ra là cần hướng lên phía trên hồi báo một chút. Cái này quân khu cần muốn chỉnh đốn. Giờ phút này ngồi tại Wrangler bên trong, Sở Hàm cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp giết Diệp Thần trong đội ngũ một người. Cái kia chết đi tiểu tử Sở Hàm nhận biết. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tên kia tiểu tử từng tại Tử Thành chi chiến bên trong giết năm đầu zombie. Còn có cái muội muội niên kỷ 10 tuổi, phụ mẫu tại mặt thế lúc bộc phát đợi biến thành zombie. Hắn mang theo muội muội trốn tới Tử Thành chi chiến sau khi thắng lợi, hắn chả đã từng tràn đầy một chương ánh sáng mặt trời, vẻ mặt vui cười đối Sở Hàm kêu lên: "Lão đại, làm mẹ hắn." Bành, đại lực đóng sập cửa mà ra. Sở Hàm mang trên mặt túc sát biểu lộ, sát ý đã đạt tới đỉnh phong. Bành, bành, bành, trông thấy Sở Hàm xuống xe, Bạch Duẫn Nhi, Trần thiếu gia, thượng cửu đệ còn có hậu phương không có xuống xe một số người toàn bộ trước tiên xuống tới. Khí thế hung sát hướng về phía đối diện đi qua. Giết bọn hắn người, việc này không xong. Quảng cáo, chờ một chút, ta cũng phải xuống dưới. Lạc tiểu tiểu đối lưu lại chiếu cố nàng thượng quan Vũ Hinh nói. Sở Hàm bọn người xuất hiện không thể nghi ngờ là đối nhóm này mà thế bên trong thân phận cất cao mấy cấp người một lần trùng kích. Bọn họ không nghĩ tới lại có mấy cái bình dân dám giơ vũ khí xuống xe. Càng không có nghĩ tới trong bọn họ lại có người dám giết ăn mặc quân phục người. Theo bọn hắn nghĩ, nhóm người mình là theo chân thiếu tướng làm đại sự người. Thân phận đã không giống với ngày xưa. Trình Hiền Quốc cùng Diệp Thần bọn người chịu đựng phẫn nộ cùng bi thương, lẳng lặng đứng tại Sở Hàm bên cạnh. Có chút người trẻ tuổi nhìn thấy Sở Hàm trong nháy mắt đều song mắt đỏ bừng. Nữ nhân cùng hài tử đều khóc lên. Sở Hàm tới. Hắn rốt cục đến. Sở Hàm không thể nghi ngờ là mọi người trong suy nghĩ lãnh tụ tinh thần. Dù là ngay từ đầu tụ tập bọn họ là Trình Hiền Quốc, chỉ huy bọn họ rời đi đồng thành phố là Diệp Thần, nhưng đã sớm tại Tử Thành chi chiến Sở Hàm chỉ huy bọn họ không uổng phí một tân một tốt đối kháng thi chiều thời điểm. Tất cả mọi người đã đem Sở Hàm khi thành chân chính người đáng tin cậy. Sở Hàm trên mặt đất mới có thể làm cho bọn họ an tâm. Mới ở cái này lang bạt kỳ hồ mà thế bên trong có nhà cảm giác. Cái này không chỉ là bởi vì cái kia trở về hệ thống mang đến độ trung thành, càng nhiều là xuất phát từ nhân loại bản năng cảm tình. Nhìn thấy đối phương một nhóm người xuống xe đi tới, Đàm Hạo tiếng kêu to im bặt mà dừng. Một loạt thản khắc trung sĩ binh tướng hắn vây vào giữa. Phía trước mở đường, nhóm người này tất cả đều giơ thương nhắm ngay Sở Hàm bọn người. Cầm thương tư thế so tân nhân còn mới người. Hai phe đội ngũ rằng co rất lợi hại rõ ràng. Trung gian cách một loạt bị nghiền ép đến một nửa zombie chồng chất. Song phương cứ như vậy cứng đối đầu. Nhìn thấy không có trước tiên sống mái với nhau, Đàm Hạo bối rối nhịp tim đập cuối cùng là tỉnh táo lại. Chung quanh mấy chục người cho hắn rất mạnh cảm giác an toàn. Đối phương bất quá là một đám bình dân thôi. Như vậy tôm tép nhãi nhép cũng dám cùng hắn đối nghịch. Liền thương đều không có mấy cái chi. Nhưng là phía sau hắn thế nhưng là có số lớn chính quy quân đội sắp đến. Hắn không cần sợ hãi. Đồng thời hắn đối với mình vừa mới bộ kia không phong độ chút nào kêu to bộ dáng rất lợi hại ảo não. đám người này vậy mà trông thấy hắn mất người bộ dáng. Nhất định muốn tìm cái lý do toàn giết. Đàm Hạo hít sâu một hơi. Ngay sau đó phẫn nộ chất vấn. Vừa mới nổ súng giết người là ai? Thật lớn mật. Đối mặt Đàm Hạo chất vấn, Sở Hàm khóe miệng cười lạnh rất lợi hại rõ ràng nhất. Hắn liếc mắt cái này trẻ tuổi đến không có khả năng có được cái này quân chức thượng tá. Ngay sau đó tựa như là không nhìn thấy một dạng quay đầu. Đi đến bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy Diệp Thần trước mặt. Chúng ta chết bao nhiêu đồng bạn? Sở Hàm dùng, chúng ta, cái từ này, rất nhiều nữ nhân cùng hài tử trong nháy mắt khóc ào ào. Nhưng bởi vì quá hiểu chuyện, quả thực là che miệng không ngừng khóc thút thít không có quấy rầy đến Sở Hàm tra hỏi. Sở Hàm trong miệng, chúng ta, cùng, đồng bạn, hai cái từ, liền đã cho thấy một loại nào đó lập trường cùng thái độ. Diệp Thần trong nháy mắt xong mắt đỏ bừng. Thật xin lỗi, chỉ còn lại có chừng 100 người. Sở Hàm không nhìn không thể nghi ngờ là tại Đàm Hạo lửa giận bên trên tưới một tầng dầu. Một tháng này tại Thạch thành phố người sống sót khu vực người nào gặp hắn không phải cúi đầu khom lưng bộ dáng. Đàm Hạo biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn. Ta hỏi ngươi lời nói nghe không được sao? Các ngươi có biết không chính mình phạm tử tội? Vẫn không có nhân lý hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này lớn tiếng ồn ào thượng tá ánh mắt đều rất lạnh. Thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi càng là liền một ánh mắt đều không cho. Một cái thượng tá mà thôi. Vẫn là một tên không có bất kỳ cái gì tích xúc thượng tá. Đối với các nàng loại thân phận này người mà nói căn bản không đáng chú ý. Sở Hàm chớ nói chi là. Liền đầu đều không chuyển. Ngược lại là thần sắc hắn nghiêm túc liếc nhìn một lần bên cạnh ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn chừng 100 người. Những người này toàn bộ đều là cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu hơn người. Từng chương quen thuộc biểu hiện trên mặt đè nén bi phẫn. So với cái này tra tấn người mà thế. Đàm Hạo thái độ càng để bọn hắn tuyệt vọng. Quảng cáo. Sát ý chợt lóe lên. Sở Hàm nâng tay lên không chút khách khí chỉ đối diện ăn mặc quân phục người sống sót. Ngữ khí trầm tĩnh đến đáng sợ hướng về Diệp Thần hỏi. Bọn họ giết chúng ta bao nhiêu người? 10 cái. Diệp Thần khóc không thành tiếng. Mười mấy đứa bé, bị nghiền nát, nghĩ đến mấy cái kia mới mấy tuổi tiểu hài tử bị ép cũng không được nhân dạng. Diệp Thần liền hốc mắt đỏ bừng toàn thân ức chế không nổi run rẩy. Các ngươi có biết hay không hiện tại là đặc thù thời kỳ? Nghe được Sở Hàm bọn người đối thoại, đối diện Đàm Hạo giơ cằm, khuôn mặt cực kỳ kiêu căng. Các ngươi những người này chẳng những không cho quân đội nhường đường, lại còn ngăn tại trên đường. Không có một hơi toàn đâm chết coi như các ngươi mạng lớn. Hiện tại còn dám đối quân đội động thủ. Các ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu a. Nói chuyện Hạo tới nói đem đám người này trấn trụ là chủ yếu nhiệm vụ. Dạng này mới có thể có đến khuông thành thiếu tướng yêu ái. Về phần chết mất mấy cái kia tiểu hài tử. Xin nhờ hiện tại thế nhưng là mặt thế. Hài tử cũng là vướng víu. Diệp Thần bọn người toàn bộ phẫn nộ cầm bốc lên quyền đầu. Đây chính là Thạch thành phố khu vực. Đây chính là bọn họ tin cậy người sống sót khu vực. Hà Bồi Nguyên cái này lão quân nhân đã thất vọng cực độ. Hắn lần đầu cảm thấy vừa mới cái kia bị Trần thiếu gia nhất thương băng người đáng chết. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng cản chúng ta đường. Ngoan ngoãn thối lui đến bên cạnh qua cho quân đội nhường đường. Miễn cho chờ chúng ta thiếu tướng đến các ngươi một cái đều trốn không thoát. Đàm Hạo còn tại thao thao bất tuyệt nói. Ta chỉ cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Không lăn lời nói cũng đừng trách chúng ta tử đạn không có mắt. Sở Hàm hai mắt một lịch. Đối Trần thiếu gia hết lần này tới lần khác đầu. Giết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.